Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, Piplap chén tứ cường thi đấu. Thứ 7, thêm nhiệt đã lâu Piplap chén tứ cường thi đấu. Chính thức khai hỏa, căn cứ phân tổ. Lục Dã giao đấu chính là ma đại trường trung học phụ thuộc Hàn Tiêu Tiêu. Cũng chính là tinh linh là Breloom vị kia trực tiếp ở giữa fan hâm mộ. Mặt khác một tổ, thì là Giang Chiết Đại học nội chiến. Phùng Thụ giao đấu Lữ Hữu. Tại nhìn thấy phân tổ liệt biểu một khắc này, Phùng Thụ lau mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, tứ cường thi đấu không cùng Lục lão sư đụng tới. Hàn Tiêu Tiêu thì hai mắt tỏa ánh sáng, mượn hỏi thăm chuyên nghiệp danh nghĩa tăng thêm Lục Dã. Điên cuồng đạn tin tức. Lục lão sư, ta tứ cường thi đấu cùng ngươi một tổ. Lục lão sư, so xong thi đấu có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Ký tên cũng có thể. Bởi vì video lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng. Lục Dã tại bọn này tuổi trẻ nhà huấn luyện bên trong cũng có nhất định fan hâm mộ quần thể. Nhìn bộ dáng này, không giống như là đến tranh tài. Ngược lại giống như là tới truy tinh. Cái này thật sự chính là fan hâm mộ thi đấu a. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Điểm tiến Hàn Tiêu Tiêu vòng bằng hữu, lập tức nheo mắt, lớn như vậy trang bìa đồ, là một bộ quy bản đồng nhân họa, cùng Lục lão sư có 7 thành tương tự, ở bên cạnh còn có nổi trôi một con nhe răng cười rên ga. Phối văn, thủ hộ toàn thế giới tốt nhất thay thủ độc, Lục Dã nao nao, cái này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết cơm vòng nữ hài, đem động thái hướng xuống rồi. Là cơm vòng nữ hài Weibo thường ngày. Buồn cười. Lục lão sư ít nhất là đại sư nhà huấn luyện được không? Không hiểu không nên nói lung tung. A, Lục lão sư thế mà lại còn làm đồ ăn. Yêu yêu. Ngoặc kép chấm chấm. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nhìn một cái ngay tại vò đầu Hunter. Miệng kiệt. Đợi chút nữa ra tay hung ác một điểm. Để nàng biết thế đạo hiểm ác. Miệng kiệt. Hunter ma quyền sát trưởng, nhếch khóe miệng, lộ ra thâm trầm tiếu dung. Tranh tài tại xế chiều bắt đầu. Cơm trưa, Lục Dã chuẩn bị cho Ivy bò, sữa bò. Hồ nửa ngày không có động tĩnh về sau. Lục Dã tự mình từ trong phòng đem Ivy ôm ra. Bố Ivy không tình nguyện kêu to một tiếng. Vốn định dãy giụa một phen, nhưng cuối cùng vẫn là gục đầu xuống. Duỗi ra đầu lưỡi, an tĩnh liếm láp lên sữa bò. Lục Dã vụng trộm đem bàn tay tiến Ivy trên cổ xõa tung lông tơ bên trong. Lập tức lộ ra hài lòng tiếu dung. Cái này xúc cảm, không lời nói giảng. Bố Ivy bỗng nhiên ngẩng đầu. Hung tợn chừng Lục Dã một chút. Bỗng nhiên đánh cái nấc. Bố, ách, bố Cứ việc Ivy nhe răng trợn mắt. Nhưng bộ kia ở hơi bộ dáng bây giờ không có nửa điểm lực uy hiếp. Lắc tâu ra không kiên nhẫn thụ. Lục Dã nao nao, nhịn không được cười nói. Người đợi ta một hồi. Ta cho ngươi đổi phần cơm chưa? Bố Ivy lại đánh cái nấc. Lắc lắc cái đuôi. Có chút xấu hổ mở ra cái khác mặt. Một bên khác, miệng kiệt tương đương. Hunter nắm lên một thanh năng lượng khối lập phương nhét vào miệng bên trong. Cùng ăn đường đậu, thậm chí còn nghĩ đến bình tinh thần nước ngọt ép một chút. Thử rồi, một cái tay khác mở ra nước ngọt nắp bình. Hunter híp mắt uống một ngụm, lập tức phát ra hài lòng rên rỉ. Miệng kiệt tương đương, vừa ra đến trước cửa. Lục Dã sờ lên Ivy đầu. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Miệng kiệt. Hunter cũng hai mắt sáng lên đưa ra mời. Ivy về sau rụt nửa bước. Sau đó lắc đầu. Tiểu gia hỏa này còn có chút sợ người lạ. Nhưng một mực đợi tại Pokebo bên trong cũng không lớn tốt. Vậy ngươi giữ lại giữ nhà đi. Lục Dã cười nói. Chờ chúng ta trở về. Mang cho ngươi ăn ngon. Bố Ivy khẽ gật đầu một cái. Bỗng nhiên lại đánh cái nấc. Lập tức như một làn khói chạy ra. Nhìn qua Ivy bóng lưng, Lục Dã sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, Ivy cũng sẽ không whip, tổng không đến mức lại đem phòng ở đốt a. Cũng không có vấn đề. Lục Dã tràn đầy tự tin gật gật đầu. Đi Hunter, đánh fan hâm mộ thi đấu đi. Ngoặc kép, Mercedes, trận quán bốn phía đã vây đầy người xem. Các nhà truyền thông cũng tập thể xuất động. Đây là Thượng Hải tại kỳ nghỉ hè cái thứ nhất cỡ lớn thi đấu sự tình. Đồng thời cũng sắp nghênh đón hồi cuối. Tiếp lắp chén tứ cường thi đấu sắp khai hỏa. Tại cái này một đám thiên chi kiêu tử bên trong. Đến từ Thượng Hải Đại học Lục Dã tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, được vinh dự lớn nhất hắc mã Lục Dã tuyển thủ. Có thể hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tứ cường thi đấu khách quý ra lò. Hoa Nam thi đấu khu quán quân Quách Minh hết sức giúp đỡ. Làm tranh tài đặc biệt khách quý. Những này tư lịch thâm hậu nhà huấn luyện sẽ đối với tuyển thủ tiến hành lời bình. Tiếp lắp chén liên quan đến một tháng sau sơ cấp nhà huấn luyện giấy chứng nhận tư cách. Cái gọi là lời bình, kỳ thật cũng là một loại biến tướng khảo hạch. Thị hiệp hội quản lý trưởng, Tống Bằng Trình cười nói. Quách đại sư, hồi lâu không thấy. Quách Minh chắp tay. Lão gia tử, ngài vẫn là tinh khí thần tràn trề a. Hậu sinh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta đương nhiên cũng liền quan tâm. Tống Bằng Trình cười híp mắt nói. Ồ, Quách Minh hơi kinh ngạc. Không biết ngài nói là Lữ Hữu vẫn là Phùng Thụ. Tống Bằng Trình vuốt vuốt râu ria. Cười không nói. Trận đầu liền là hai người bọn họ tranh tài. Ai yêu ai kém. Lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Quách Minh nói. Pháo mừng vang lên. Sướng ngôn viên tiếng hô kéo ra tranh tài mở màn. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Đến tột cùng kết quả như thế nào? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trên khán đài, Điền Hữu Vi lắp bắp nói. Lục Tử ca, người như thế buông lỏng thật được không? Ta đã rất khẩn trương. Lục Dã thở dài. Không tin ngươi nhìn con mắt của ta. Nhìn xác thực rất khẩn trương. Đại Hữu ca nhai lấy hamburger. Mắt liếc, hắn khẩn trương cái giám. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Coi như hắn nghĩ khẩn trương. Vừa nghĩ tới đối diện là của chính mình fan hâm mộ. Vậy cũng khẩn trương không nổi a. Xem so tài đi. Cái này giá vé lão đắt. Hơn mấy trăm một chương đâu. Ivysaur vs Magneton. Ngoại trừ Bradley Poison đối hệ Steel vô hiệu bên ngoài. Song phương đều không có gì khắc chế thủ đoạn. Cuối cùng. Vẫn là phải nhìn song phương nhà huấn luyện chỉ huy cùng bồi dưỡng thành quả. Lữ Hữu dẫn đầu làm khó dễ. Thunderway. Bằng Ivysaur chậm chạp tốc độ. Tránh đi Magneton Thunderway quả thực khó như lên trời. Nhưng Protect kịp thời sáng lên. Tráng kiện dòng điện cách cách một tiếng đánh vào bình chướng bên trên. Cùng lúc đó, Ivysaur cuộn lại tứ chi. Trên lưng dây leo thử rồi một tiếng đâm vào mặt đất. Phùng Thụ tuyển thủ từ bỏ tính cơ động, lựa chọn để Ivysaur tại chỗ cắm rễ. Sướng ngôn viên cao giọng nói. Ivysaur tốc độ xác thực hơi có vẻ kém. Tống Bằng Trình gật gật đầu. Như thế cái không sai chỉ huy. Quách Minh mỉm cười nói. Hắn lựa chọn hẳn là tiêu hao chiến thuật. Lixit, Phùng Thụ A tiếng nói. Gyrobo, cận thân sau sử dụng Thunderbolt. Có gai dây leo cực nhanh đâm về Magneton. Nhưng cái sau đã cao tốc xoay tròn. Đem dây leo đều bắn bay. Cắm rễ hạ Ivysaur không thể động đậy. Magneton cũng đã gần trong gang tấc. Chói mắt điện quang đột nhiên nở rộ. Điện quang lấp lóe. Ivysaur thống khổ cuộn thành một đoàn. Phùng Thụ lẫm tiếng nói. Thức tỉnh lực lượng. Bước ngoặt nguy hiểm. Ivysaur phía sau nụ hoa bỗng nhiên sáng lên một chùm sáng đoàn. Một cỗ đốt người sóng nhiệt ở đây trên mặt đất tràn ngập. Hỏa thuộc tính thức tỉnh lực lượng. Tống Bằng Trình kinh ngạc nói. Cái này thật đúng là ẩn giấu một tay a. Vẫn là quá vọng động rồi. Quách Minh nhíu mày. Trên khán đài, Điền Hữu Vi hoảng sợ nói. Ngọa tào, Ivysaur muốn lật bàn. Lục Dã lại cảm khái nói. Lữ Hữu muốn thắng a. Thức tỉnh lực lượng hỏa diễm dâng lên mà ra. Magneton trọi cứng ở hỏa diễm, phát ra cao tần chói tai âm thanh. Cùng lúc đó, Thunderbolt lại lần nữa oanh ra. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Ivysaur mất đi sức chiến đấu. Người thắng, Giang Triết Đại học Lữ Hữu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.